Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, đây không phải ta Long Bàn. Converter, Dark Hero Tần Mục vẻ mặt ôn hòa, đem hắn dìu dắt đứng lên, kỳ thật hắn cũng nâng bất động, chỉ là làm hòa bình tỏ thái độ. Xích Minh Thần Tử vội vàng nói, đừng động ta, ta xương cốt gãy. Tần Mục thuận thế buông tay, nghiêm mặt nói, giữa chúng ta chỉ là một trận hiểu lầm, ta hiểu lầm Thần Tử Điện Hạ muốn giết ta, Thần Tử Điện Hạ hiểu lầm ta gây bất lợi cho huyền không giới, cho nên mới có cuộc phân tranh này, trời có mắt rồi, hiện tại hiểu lầm giải trừ, cũng may chưa từng xuất hiện thương vong. Xích Minh Thần Tử khóe mắt run lên, chưa từng xuất hiện thương vong. Ngươi mù à, ta trên mặt đất nằm nhìn không thấy. Tử thương nhiều như vậy, Xích Minh tướng sĩ ngươi nhìn không thấy. Ngay cả Thánh Sơn đều thiếu đi cái đỉnh núi. Thánh điện đều bị phá hủy. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây. Đã là nói cho không trung muốn lên trước lại không dám tiến lên Xích Minh thần ma nghe. Lại là nói cho Xích Minh thần tử nghe. Nói, ta vừa mới gặp Xích Hoàng. Xích Hoàng gặp ta tư chất ngộ tính bất phàm, yêu thương tài năng của ta, bởi vậy truyền thụ cho ta Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức Kinh. Lời vừa nói ra, không trung một mảnh xôn xao, Xích Minh Thần Tử cũng là kinh nghi bất định, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức Kinh là Xích Hoàng sáng tạo. Từ khi Xích Hoàng mất tích đằng sau cũng đã thất truyền. Cho dù là Minh Hoàng tu luyện cũng không phải môn công pháp này, mà là chính mình mở ra lối riêng, khai sáng công pháp mới, Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh. Ban công thố tu luyện Vô Lậu Đấu Chiến Thần Công chính là xuất từ Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh. Minh Hoàng đã từng ý đồ đem Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức bù đắp, nhưng mà lại từ đầu đến cuối hữu tâm vô lực. Đây là bởi vì hai vị Xích Minh thời đại đế ai cũng có sở trường riêng. Xích Hoàng lớn ở nguyên thần tạo hóa, tại trên nhục thân tạo hóa tạo nghệ cũng không cao, mà Minh Hoàng lớn ở nhục thân tạo hóa, tại trên nguyên thần tạo hóa tạo nghệ không cao. Bởi vậy Xích Hoàng thời kỳ, thần thông giả lấy ba đầu sáu tay nguyên thần mà lấy xưng. Minh Hoàng thời kỳ lấy ba đầu sáu tay nhục thân mà lấy xưng, một cái là mạnh hơn nguyên thần, một cái là mạnh hơn nhục thân, đều có chỗ bất phàm, nhưng đều có rất rõ ràng khuyết điểm. Minh Hoàng đã từng nói, nếu như có thể có được Xích Hoàng Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, liền có thể để Xích Minh thời đại công pháp đẩy về phía trước tiến một bước dài, đạt tới trước nay chưa có thành tựu. Nhưng mà đáng tiếc Xích Hoàng không biết tung tích. Xích Minh thần tử sở dĩ thường xuyên hướng trong thánh điện chạy, ngoại trừ tế tự Xích Hoàng nhớ lại tổ tiên bên ngoài, còn có chính là muốn thông qua Xích Hoàng chi não đạt được Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức. Nhưng là Xích Hoàng tại sao có thể đem môn này hắn cầu mãi 50,000 năm mà không được công pháp truyền cho ngoại nhân? Chẳng lẽ Xích Hoàng ý chí rộng lớn như vậy, rộng rãi, đã không có nhân chủng thành kiến? Xích Hoàng phân phó ta, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức là Xích Minh thời đại công pháp, nhất định phải còn cho người Xích Minh thời đại. Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, cất cao giọng nói, Xích Hoàng còn phân phó, trước mắt huyền không giới đời đời con cháu để hắn cảm giác đến mất mặt, biến thành chỉ biết be be kêu to con cừu nhỏ, đã không có đấu chiến tinh thần, cho nên Xích Hoàng nói nhất định phải cho các ngươi áp lực. Hắn nói, để thần tử đem Minh Hoàng công pháp truyền cho ta, để cho ta cho các ngươi áp lực, chờ đến thần tử có thể tại giống nhau cảnh giới chiến thắng ta, siêu việt ta, hắn mới có thể tán thành các ngươi. Hắn trong con mắt thứ ba, trên đại lục chữ Tần, cự hình anh hài cùng thiên công. Xích Hoàng nghiêng lỗ tai lắng nghe thiên ngoại truyền đến thanh âm. Xích Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, ồm ồm nói, Ta không có, ta không nói, ta rõ ràng nói cho ngươi cần phải đem môn công pháp này truyền cho tộc nhân của ta. Là, thật sự là hắn nói muốn truyền, nhưng là chưa nói qua không bắt chẹt. Xích Minh thần tử lòng dạ biết rõ, những lời này là từ Tần Mục trong miệng nói ra. Dù ai cũng không cách nào chứng minh những lời này đến cùng phải hay không xuất từ Xích Hoàng miệng. Hắn tính toán một chút, Xích Hoàng công pháp, hắn tình thế bắt buộc, dùng sức mạnh, khẳng định là không được. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có dùng Minh Hoàng công pháp trao đổi. Mặc dù cử động lần này sẽ lớn mạnh Tần Mục lực lượng, nhưng là đối với người huyền không giới tới nói, lại là có thể thu hoạch được hoàn mỹ vô huyết công pháp. Để nguyệt thần cùng nhục thân tề đầu tịnh tiến, tổng thể tới nói, hay là lợi nhiều hơn hại. Tốt, Xích Minh thần tử lộ ra dáng tươi cười. Hơn 10 ngày về sau, Xích Minh huyền không giới lâu thuyền rốt cục xuất phát. Mười mấy chiếc cự hình lâu thuyền trùng trùng điệp điệp, hợp thành một chiếc hạm đội, lái ra huyền không giới. Lần này huyền không giới di chuyển một nửa nhân khẩu, còn thừa lại một nửa lưu tại huyền không giới làm hạt giống. Trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách. Đây là Xích Minh thần tử nguyên thoại. Tần Mục cùng Linh Dục Tú bọn người sinh hoạt tại trong đó trên một chiếc lâu thuyền. Lâu thuyền giống như là di động một tòa mô hình nhỏ đại lục. Có sơn thủy lương điền, có thể dung nạp mấy chục vạn người. Mười mấy chiếc cự hình lâu thuyền chính là mấy triệu người. Đây đã là huyền không giới một nửa nhân khẩu. Huyền không giới nhân khẩu không nhiều. Không giống Duyên Khang. Duyên Khang nhân khẩu hàng trăm triệu. Tần Mục tại trên lâu thuyền đi lại, dò xét nơi này bố trí, đo đạc dãy núi độ cao, dòng sông dòng nước số lượng, tính toán thần tạo mặt trời quang mang bắn ra số lượng. Lại lấy ra giấy bút vẽ ra lâu thuyền ruộng tốt bố cục. Tính toán một phen, lâu thuyền bố cục cực kỳ hợp lý, có thể cam đoan mấy chục vạn người sinh tồn và sinh sôi. Nghĩ đến tại Xích Minh thời đại cũng có được cực cao thuật số tạo nghệ, cùng tinh thông rèn đúc công tượng, chẳng lẽ thời đại kia cũng có đạo môn? Tần Mục ngơ ngác, hắn đem lâu thuyền các nơi đo vẽ bản đồ một lần. Vẽ xong bản vẽ, sau đó trở về, đã thấy Linh Dục Tú ngay tại chiếu cố sơ tổ nhân hoàng. Bên cạnh đi theo hai cái tròng mắt bưng trà đổ nước, nấu luyện nước thuốc, sơ tổ nhân hoàng một bên nằm tại trên ghế nằm phơi nắng. Cố gắng tu hành Tần Mục truyền cho hắn vô lậu tạo hóa huyền kinh. Ý đồ để cho mình xương gãy tái sinh, liếc thấy Tần Mục trở về. Liền vừa đen mặt, hừ một tiếng, Tần Mục vội vàng cười bồi nói, sơ tổ, thật không phải là ta đánh ngươi, là ca ca của ta đánh ngươi, ta đã giải thích rất nhiều lần rồi, ta không mang thù, không có khả năng cố ý đem ngươi đập bay, sơ tổ lại hừ một tiếng, đem đầu vặn qua một bên, không nhìn tới hắn, Tần Mục bất đắc dĩ, kiểm tra thương thế nhục thể của hắn. Phát hiện xương gãy đã bị bài xuất bên ngoài cơ thể, mà lại có mới xương cốt tại sinh trưởng, chỉ là tốc độ chậm chạp. Hắn không khỏi mừng rỡ vạn phần, ngài thôn trưởng rốt cục có thể mọc ra tứ chi. Sơ tổ cả giận nói, ngươi đem xương cốt của ta đập nát, chính là vì bắt ta làm thí nghiệm, trị liệu ngươi ngài thôn trưởng, đừng quên ngươi họ Tần. Ngươi ngài thôn trưởng kia họ Tô, chúng ta mới là toàn gia, ngươi cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt. Tần Mục vội vàng nói, thật không phải ta đập, là anh ta đập. Sơ tổ hỏi, trên gia phả ngươi gọi Tần Phượng Thanh à? Tần Mục nhẹ gật đầu. Sơ tổ lại hỏi, ca của ngươi đâu? Cũng gọi Tần Phượng Thanh. Tần Mục trần chờ, sơ tổ đem hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt. Cả giận nói, con nói không phải ngươi, chính là ngươi đánh. Tần Mục điều phối phương thuốc, hữu khí vô lực nói, ngươi nói là chính là đi. Tú công chúa, ngươi đã nghe chưa? Hắn thừa nhận, Sơ Tổ kích động lên, hướng Linh Dục Tú tố khổ, nói, Duyệt Khang, ta chỉ có một thân nhân như vậy, còn đánh ta, còn đập nát xương cốt của ta cho hắn khác họ ra ra làm thí nghiệm. Tần Mục điều phối hảo dược, cho hắn rót xuống dưới, lại để cho Sơ Tổ tu luyện vô lậu tạo hóa huyền kinh. Hai bút cùng vẽ, có thể khôi phục đến càng nhanh. Sơ Tổ uống xong thuốc, tinh thần vô cùng phấn chấn, tiếp tục hướng Linh Dục Tú tố khổ. Đột nhiên có người cao giọng nói, chúng ta đến Huyền Đô. Huyền Đô, Tần Mục vội vàng ngẩng đầu, chỉ gặp khắp mọi nơi quang mang chiếu rọi mà đến. Để tất cả ngõ ngách đều tắm rửa tại trong Huyền Đô quang chi. Không có bất kỳ cái gì bóng ma. Huyền Đô là thiên công địa phương. Thiên công phân thân nói, lần này cần cho ta lại thêm một lớp phong ấn, miễn cho ca ca ta chạy đến làm hại. Không biết thiên công bản thể có biết hay không chuyện này. To lớn lâu thuyền hạm đội lái vào trong Huyền Đô quang mang. Đột nhiên riêng phần mình tách ra, dọc theo con đường khác tiến lên. Phân tán ra tới tốt lắm, chỗ chính là có thể tránh né thiên đình truy kích. Hiện tại mặc dù không biết Đại Nhật Tinh Quân thương thế như thế nào, nhưng là vạn nhất Đại Nhật Tinh Quân trên đường chặn đường truy sát, chỉ sợ Huyền Không Giới đám người cũng sẽ tử thương thảm trọng. Từng chiếc lâu thuyền riêng phần mình chạy hướng hướng đi. Riêng phần mình biến mất tại trong hào quang đẹp mắt. Tần Mục bọn hắn chỗ lâu thuyền thì yên tĩnh tiếp tục chạy. Hơn 10 ngày qua đi, bọn hắn rốt cục lại lần nữa nhìn thấy thiên công con mắt. Lại mấy ngày nữa, bọn hắn đã không nhìn thấy thiên công mắt, chỉ có thể nhìn thấy nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ánh sáng. Tần Mục một mực chờ đợi đợi thiên công cho mình thực hiện phong ấn. Nhưng mà lâu thuyền tại Huyền Đô chạy được gần tháng thời gian, vẫn là không có bất luận cái gì dị trạng. Rốt cục, lâu thuyền chạy ra Huyền Đô phạm vi, tiếp tục tại trong tinh không hắc ám đi thuyền, thẳng đến La Phù Thiên mà đi. Kỳ quái, vì sao thiên công không cho ta thêm một đạo phong ấn? Vì sao không có thu hồi phân thân của mình? Trong lòng của hắn có chút không hiểu, mang theo nghi hoặc đến đây là Sơ Tổ kiểm tra nhục thân thương thế. Chỉ gặp Sơ Tổ Nhân Hoàng trải qua một tháng điều dưỡng cùng tu luyện, trong thân thể toái cốt hoàn toàn bài xuất, mà lại mới xương cốt đã mọc ra. Trước mắt mới xương có chút yếu ớt, không chịu nổi thân thể của hắn trọng lượng. Dù sao cũng là Trảm Thần Đài thần chỉ, nhục thân trọng lượng kinh người. Bình thường tôn thần xương cốt chỉ sợ đều không thể chịu đựng nổi nhục thể của hắn. Tần Mục lại để cho hai cái đại nhãn quái chui vào Sơ Tổ trong thiên cung, đưa thuốc, mượn đại nhãn quái quan sát hắn thiên cung cùng nguyên thần. Nói, đã không có đáng ngại, lại chuyên cần khổ luyện một đoạn thời gian, xương cốt của ngươi cường độ liền có thể cùng lúc trước so sánh. Lại thêm ngươi tu luyện vô lậu tạo hóa huyền kinh, nhục thân sẽ chỉ so lúc trước càng mạnh. Sơ Tổ miễn cưỡng ngồi dậy, đột nhiên nói, Mục Nhi, ngươi mi tâm chuyện gì xảy ra? Tần Mục không hiểu, nói, thế nào, ngươi mi tâm là liễu vàng thay đổi. Tần Mục vội vàng lấy ra tấm gương, đối với tấm gương chiếu chiếu, chỉ gặp hắn mi tâm là liễu vàng nhan sắc thay đổi. Lá liễu này vốn là câm điếc chế tạo, Tàn Lão Thôn đám người hợp lực thực hiện phong ấn ấn ký. Về sau Đại Phạm Thiên Vương Phật đem lá liễu giao cho lúc trước hắn lại động tay chân. Tăng thêm chính mình phong ấn cấm chế, cùng Thổ Bá Ngọc Bội phong ấn tương dung. Mà bây giờ, lá liễu không còn là màu vàng, mà là các loại quang mang không ngừng biến ảo, giống như là do ánh sáng tạo thành. Rất là kỳ diệu, Tần Mục kinh ngạc, vừa định đem lá liễu vàng hái xuống dò xét. Sơ Tổ khẩn trương nói, đừng bóp, ngươi còn muốn dẫn xuất việc bao lớn đây? Vạn nhất ca của ngươi lại chạy ra ngoài đâu? Chiếc thuyền này không chịu nổi ngươi giày vò. Ngươi đừng hiếu kỳ như vậy có được hay không? Tần Mục Hồ nghi nói, sơ tổ, ngươi không phải không tin ta có cái ca ca à? Sơ tổ sắc mặt đỏ lên, chẳng lẽ là tại Huyền Đô lúc Thiên Công lặng lẽ cho ta gieo phong ấn? Hắn khi nào trùng phong ấn, ta làm sao một chút cũng không có phát giác được. Tần Mục muốn bóc đến nhìn kỹ, nhưng cũng lo lắng bóc đến sau sẽ đem ca ca phóng suốt. Đành phải cưỡng ép kềm chế lòng hiếu kỳ. Mấy tháng về sau, sơ tổ triệt để khỏi hẳn, thực lực tu vi càng hơn lúc trước, mà bọn hắn cũng tới đến La Phù Thiên. Để Tần Mục buồn bực là, dọc theo con đường này vậy mà không có gặp được bất luận cái gì truy sát truy kích. Thậm chí ngay cả Thiên Đình thần chỉ bóng dáng cũng không có thấy. Thiên Đình hẳn là chờ đợi một cái cơ hội một lưới bắt hết. Sơ tổ nói, đem Duyên Khang cùng Xích Minh dư bộ, một mẻ hốt gọn. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, Xích Khê thần tướng lâu thuyền lái về phía dị tinh, nói, Tần Tế Tửu, còn xin các ngươi đi đầu trở lại Duyên Khang, chúng ta chờ đợi tộc nhân khác đến đây, qua mấy tháng liền sẽ đã tìm đến Duyên Khang. Tần Mục gật đầu, cùng sơ tổ cùng Linh Dục Tú bay khỏi dị tinh tiến vào La Phù Thiên. Chân hắn đạp thực địa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp viên dị tinh này quỹ đạo dần dần cải biến. Hiển nhiên là Xích Khê các loại thần chỉ tại vận dụng pháp lực hoặc là trận pháp, vì tương lai đem dị tinh vận chuyển đến Duyên Khang đi. Nếu như có thể vận chuyển thành công, Duyên Khang trên bầu trời sẽ thêm ra một viên chân chính tinh thần. Lần này công đức viên mãn, chúng ta đi thôi, đi trước gặp Tiều Phu Thánh Sư. Bọn hắn đi vào Tiều Phu Thánh Nhân chỗ tế đàn, nhưng không có nhìn thấy Tiều Phu. Tần Mục bọn người đành phải trở lại Thái Hoàng Thiên. Đến Ly Thành, Tần Mục lúc này mới trầm tĩnh lại, cười nói, lần này về Duyên Khang về sau, có thể hướng hoàng đế bàn giao. Xích Minh thời đại hai đại đế tọa công pháp, Minh Hoàng Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh, Xích Hoàng Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, hai đại đế tọa công pháp đều có thể truyền đi. Duyên Khang thần thông giả chắc chắn nghênh đón một lần đại bạo phát. Sơ tổ, Tú muội, chúng ta đi trước gặp Mã gia, ta chỗ này còn có Đế Thích Thiên Vương Phật Kinh Pháp, cũng chỉ cần truyền thụ cho Mã Như Lai. Trong Ly Thành, Tần Mục ba người đi vào Mã gia chùa chiền, tiếp dẫn tăng đem bọn hắn dẫn vào trong viện, cười nói, các vị thí chủ, dược sư thí chủ mấy người cũng ở chỗ này, cùng Như Lai đàm kinh luận đạo. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, thôn trưởng bọn hắn cũng tới. Đúng vào lúc này, dược sư từ trong phòng luyện đan đi tới, ôm một ngụm nồi lớn, cao giọng nói, mập mạp, đi ra ăn cơm. Tần Mục cười nói, mập mạp, nhất định là Long Bàn. Ta cũng đã lâu chưa từng thấy đến Long Bàn, không biết hắn có hay không luyện đi một thân thịt mỡ. Đang nói, từ nơi không xa lăn ra một cái cự đại viên thịt. Viên thịt kia móng miễn cưỡng có thể có một chút mặt đất. Từng điểm dịch chuyển về phía trước, đuôi rồng thô to, nhưng bởi vì quá béo, lộ ra rất là ngắn nhỏ. Tại phía sau cái mông tả hữu kích thích, mà cổ đã biến mất, đầu cũng giống là viên thịt, phảng phất sinh trưởng ở trên một viên thịt mọc đầy lân phiến cùng ngắn nhỏ lông bờm. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy trên đầu có sừng rồng. Quả cầu thịt này vui vẻ nói, là cơm trưa à, dược sư lão gia, hôm nay cơm trưa phân lượng đủ sao? Bữa sáng ngươi cho phân lượng liền có chút không đủ. Thiếu cân thiếu lượng, dược sư tức giận nói. Chính ngươi nhìn, nói đi, quay người đi. Bàn cầu kia phí sức chuyển đến nồi lớn một bên, dự định tính toán một chút linh đan số lượng. Đột nhiên dừng chân không nổi, một đầu cắm nhập trong nồi. Trong nồi chỉ nghe có cái thanh âm ồm ồm nói, hay là không tính là thật đói, trước ăn lại nói. Thế là trong nồi truyền đến lạch cạch nuốt ăn âm thanh. Tần Mục hóa đá, qua thật lâu lúc này mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, không, đây cũng không phải là ta long bàn, cũng không phải, dược sư gia gia, dược sư gia gia, ngươi có thấy hay không ta long kỳ lân, lại là 4.000 chữ đại chương, long bàn hiện thân lần nữa, cầu đặt mua, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.